Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Xuân Tâm nhộn nhạo tiết hải đường, ngươi phải cẩn thận một chút, Tề Thịnh cái này thù rất dai, bụng dạ hẹp hòi, tiết hải đường ôn nhu nhắc nhở. Lâm Bạch cười nói, ta biết, ngươi liền ở tạm thời ở nơi này đi, chờ ngươi liệp sát yêu thú. Đối trong liên minh cống hiến đề cao, ta đang vì ngươi thay đổi tốt hơn địa phương. Thiết Hải Đường chỉ vào trước mặt động phủ nói rằng, lần này tới Trạm Yêu Minh, đa tạ Thiết cô nương dẫn đường. Sau này có dùng đến lấy lâm mộ địa phương, mời trực tiếp bắt chuyện. Lâm Bạch cảm kích đối Thiết Hải Đường nói rằng, nếu như không phải Thiết Hải Đường dẫn đường lời nói, Lâm Bạch đi tới Trạm Yêu Minh, không biết phải bao lâu thời gian mới có thể trở thành hạch tâm võ giả. Nghe cái kia Tề Thịnh nói, hắn tại Trạm Yêu Minh 3 năm, đều còn chưa trở thành hạch tâm võ giả. Không cần phải nói tạ ơn, nếu quả thật muốn nói cảm tạ, hay là ta đến cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi không ở trong rừng cứu ta, ta chỉ sợ sớm đã. Thiết Hải Đường nói tới chỗ này liền không có tiếp tục nói hết. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai lại đi sinh tử động nhìn bản đồ cũng không trễ. Thiết Hải Đường nói rằng, được. Thiết Hải Đường ly khai, Lâm Bạch trở lại trong động phủ. Cái này hơn một tháng, thật là không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Đi vào động phủ, Lâm Bạch ngã xuống liền khò khò ngủ say, đứng lên, tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Cái này không gian trữ vật, Lâm Bạch nhìn lấy trên ngón tay của chính mình mang theo chiếc nhẫn màu bạc. Đây là tần hưởng không gian trữ vật, Lâm Bạch đạt được về sau, còn không có nhìn kỹ bên trong đồ vật. Tâm thần chìm vào không gian trữ vật bên trong, vừa nhìn, bên trong toàn bộ đều là một ít còng tay A, do da A, ngọn nến A, quần da A, xuân dược A, một đống lớn cùng nữ nhân ở trên giường món đồ chơi, ngoặc kép. Nhìn thấy những vật này, Lâm Bạch tức xạ mặt lại, im lặng không lên tiếng đem những vật này toàn bộ ném ra. Sau đó Lâm Bạch có phát hiện có một chút chai chai lọ lọ. Những thứ này bình bên trên đều viết chữ hợp hoan tán, tiêu diêu tán, bán nhật mệnh. Những thứ này đều là độc dược. Lâm Bạch đem hợp hoan tán triệt để tiêu hủy. Bất quá Lâm Bạch đối bán nhật mệnh có chút hứng thú. Độc dược này ăn vào về sau sẽ không lập tức chết đi, muốn tại nửa ngày sau toàn thân hư thối mà chết. Tìm thật lâu, Lâm Bạch lại tại không gian trữ vật bên trong tìm được bán nhật mệnh giải dược, lại tìm đến một quyển độc thư. Dựa theo độc thư bên trong ghi chép, bán nhật mệnh là một loại vô cùng lợi hại độc dược. Mặc dù thần đan cảnh ăn vào, nửa ngày sau cũng chắc chắn phải chết. Vô sắc vô vị, tan ở trong không khí, theo gió truyền bá, độc dược liền hủy đi. Giải dược có thể giữ lại. Lâm Bạch nghĩ một lát, chính mình sẽ không dùng độc, liền đem độc dược hủy diệt, lưu lại giải dược. Sau đó nhìn kỹ, bên trong còn có một bản tử sắc thư tịch. Lấy ra vừa nhìn, lôi thần quyền. Lâm Bạch hai mắt kích động nói rằng, tần hưởng thi triển một chiêu kia huyền cấp võ kỹ, lôi thần quyền. Ngày đó tần hưởng thi triển lôi thần quyền, cửu thiên thần lôi hội tụ, khuấy động thiên địa phong vân, thế không thể đỡ. Nếu không phải là gặp phải Lâm Bạch, sợ rằng người bình thường tại lôi thần quyền xuống đều chắc chắn phải chết. Đem lôi thần quyền yếu lĩnh nhớ kỹ trong lòng về sau, Lâm Bạch toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Cái này lôi thần quyền có thể hay không thay đổi thành lôi thần kiếm? Nói làm liền làm ẩn đi. Lâm Bạch nghĩ một lát, cảm thấy cái ý nghĩ này còn có thể, liền thực nghiệm một chút. rút ra Trảm Linh kiếm. Kiếm quang vụ động trong nháy mắt, trên thân kiếm lập tức thoát ra từng cái lôi xà bắt đầu khởi động. Lại có thể, Lâm Bạch kinh ngạc một chút. Lôi thần kiếm, Lâm Bạch một kiếm quét ngang, kiếm quang xen lẫn lôi đình đánh vào trên thạch bích, chém ra một cái thật dài vết kiếm. Vết kiếm vết tích tựa như tia chớp qua một mảnh cháy đen. Lôi thần kiếm chỉ có một chiêu, nhưng uy lực không thua gì Khấp Huyết kiếm pháp chiêu thứ 5 Mani. Nói đến kiếm pháp, ta tiến vào ảo cảnh thời điểm, phụ thân tu tập kiếm pháp so với ta hiện tại sở học tập kiếm pháp đều muốn lợi hại. Bộ kiếm pháp kia gọi Trảm Long. Nín thở ngưng thần, Lâm Bạch trong đầu nhớ lại lấy Lâm Đạc luyện tập kiếm pháp. Nhưng mặc kệ Lâm Bạch như thế nào bắt trước, cũng chỉ có thể bắt trước nói Trảm Long hình. Bắt trước không đến ý cảnh. Thôi đi, loại này cao thâm mặt chắc kiếm pháp, ta bây giờ còn chưa biện pháp thi triển ra. Sau này đang nghiên cứu đi. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Nên đi sinh tử động, còn có hơn 20 ngày chính là luận võ thu đồ đệ thời gian. Ly khai động phủ, Lâm Bạch bước nhanh đi tới sinh tử động. Ta liền biết ngươi ngồi không yên. Thiết Hải Đường đứng ở sinh tử trước động, tựa như các loại chờ Lâm Bạch thật lâu một dạng. Lâm Bạch cười nói, Thiết cô nương, ngươi làm sao ở đây? Ta không sao làm a. Đi ra đi một chút, Thiết Hải Đường nói. Vào đi, địa đồ đang ở bên trong. Cùng Thiết Hải Đường cùng đi vào trong động phủ. Đi tới cùng bộ phận, Lâm Bạch liền nhìn thấy trên thạch bích khắc họa lấy một tấm dài chừng 100 mét, bể rộng chừng 50 mét thật lớn bích họa. Trên bích họa vẽ Thanh Linh sơn mạch địa lý đặc tính, ngọn núi cao nhạc, cùng với Lâm Bạch quan tâm nhất yêu thú phân bố. Thiết Hải Đường hỏi, ngươi nghĩ tìm cái gì dạng yêu thú? Ngươi nói ra, ta cho ngươi tìm money, lấy ngươi bây giờ tu vi võ đạo. Đi liệp sát võ đạo lục trọng cùng võ đạo ngũ trọng tương đối dễ dàng. Ngọn núi này gọi Thanh Hà sơn, trong núi có một loại yêu thú gọi Bàn Sơn Hầu. Võ đạo ngũ trọng tương đối thích hợp. Thiết Hải Đường chỉ vào trên bích họa một tòa núi lớn nói rằng. Lâm Bạch lắc đầu, tự lo tự xem mon sơ, không hài lòng. Vậy cái này Thiên Lôi Sơn điện thiểm lôi xà đâu? Võ đạo lục trọng, Thiết Hải Đường lại đổi một ngọn núi. Lâm Bạch lại lắc đầu, gì, ngọn núi này là làm cái gì? Lâm Bạch chỉ vào Thanh Linh Sơn mạch trung ương. Nơi đây là bị một cái hồng sắc vòng ghi chú nguy hiểm, nhưng không có viết là yêu thú gì. Thiết Hải Đường vừa nhìn, nơi này là Thanh Linh Sơn mạch nguy hiểm nhất địa phương. Đi vào võ giả, trên cơ bản không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Nơi đây tên là Lôi Trạch. Hắn trên mặt đất chính là Nam Châm, khả năng hấp dẫn lôi đình rơi xuống. Lôi Trạch bầu trời quanh năm mây đen rậm rạp, thiên lôi lập lòe. Lôi Trạch bên trong chướng khí lượn lờ, chính là một mảnh đầm lầy địa. Nghe đồn tại Lôi Trạch bên trong có một con phun ra nuốt vào lôi đình lôi oa, chính là siêu việt chân võ cảnh lực lượng. Nhưng nó cho tới bây giờ cũng không có đi ra, chỉ là tại Lôi Trạch bên trong chuyên tâm tu luyện. Lôi Trạch, thiên lôi địa hỏa. Lâm Bạch hai mắt sáng lên lên một trận hừng hực. Thiết Hải Đường kinh ngạc nói, ngươi cũng không phải là muốn đi Lôi Trạch đi? Lâm Bạch cười nói, cho ta 10 cái mệnh, ta cũng không dám đi Lôi Trạch a, ta liền đi nơi này đi. Lâm Bạch chỉ vào trên bản đồ một ngọn núi. Thiết Hải Đường nhìn lại, Nhất Thốn Sơn tam đầu quái xà, đây chính là võ đạo bát trọng yêu thú à. Lấy ngươi bây giờ tu vi rất khó đối phó, ta khuyên ngươi chính là đổi một cái đi. Không cần, chính là nó. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, lấy giấy bút, phải đi hướng nhất, Thốn Sơn đường cho nhớ kỹ. Ta đi trước, Lâm Bạch vẽ xong lộ tuyến về sau. Tựa như ngựa không dừng vó ly khai. Chờ một chút, Thiết Hải Đường hô. Nhất Thốn Sơn rất nguy hiểm. Ngươi chính là tìm một cái đồng bạn tương đối khá. Ta hiện tại vừa lúc rảnh rỗi. Ta cùng đi với ngươi đi, không cần. Ta một cái có thể, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Chạy ra Trạm Yêu Minh đi. Uy, ngươi cho lão nương trở về. Thiết Hải Đường nhìn thấy Lâm Bạch chạy cực nhanh, dường như muốn ẩn núp nàng một dạng, nhất thời hổn hển, lộ ra nguyên hình chống nạnh giận dữ hết. Làm sao, người ta không nguyện ý để ngươi đi cùng nha. Lúc này, Thiết Phong không biết lúc nào tới đến Thiết Hải Đường bên cạnh hỏi. Thiết Hải Đường nói, mụ nội nó, hắn là không phải ngốc. Ta một đại mỹ nhân như vậy cùng hắn, hắn còn không vui, hắn cũng không ngốc. Ngươi không có nhìn thấy ngày hôm qua hắn cùng Tề Thịnh luận võ sao? Tiến thối có thứ tự, công phòng gồm nhiều mặt, vừa nhìn chính là quanh năm tại trong sinh tử bò tìm tòi cút đánh lão luyện. Thiết Phong nói, dù cho là ta đều cảm thấy hắn rất lợi hại, hơn nữa cái kia một thân kiếm pháp cũng không thể khinh thường. Hắn vừa ra tay kiếm pháp chính là hoàng cấp cửu phẩm Mani, một quyển hoàng cấp cửu phẩm kiếm pháp chân quý dường nào. Nếu như hắn thật không phải là Kình Thiên Minh võ giả lời nói, vậy hắn phải là đến từ Thanh Linh Sơn mạch ngoại công tộc đệ tử. Thiết Hải Đường nói, ta bất kể hắn đến từ nơi nào đây. Thật yêu thích, Thiết Phong hiếu kỳ hỏi. Thiết Hải Đường xấu hổ hồng khuôn mặt, chạy đi, ai nha, cha, ngươi nói cái gì đó, chán ghét chết, ôi, ta thật không ngờ nữ nhi của ta sẽ còn nói chán ghét chết, đây cũng không phải là ngươi một cái tính nha, Thiết Phong cười nói. Thiết Hải Đường nổi giận, trở tay một thương tập kích tới. Thiết Phong ngay lập tức sẽ chạy. Hết chương.